Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 520 Trọng Luyện Hỏa Phù. Cầu vé tháng, chương 520 Trọng Luyện Hỏa Phù. Cầu vé tháng, tới tham gia Vân Thị chiêu mộ tu sĩ cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hết hạn Giang Nguyệt Bạch đã đến, kim đan tu sĩ chỉ có 3 cái. Giang Nguyệt Bạch hỏi cập vì sao không trực tiếp chiêu mộ nguyên anh tu sĩ, Vân Thị nói chiêu không dậy nổi. Hơn nữa Xương Tuyết vực nguyên anh tu sĩ trên cơ bản đều bị tài đại khí thô Lôi Thị lung lạc. Căn bản sẽ không tới giúp Vân Thị, vì tránh cho không cần thiết chú ý. Giang Nguyệt Bạch cũng lấy kim đan hậu kỳ tu vi tham gia chiêu mộ. Mặt khác hai cái kim đan tu sĩ đó là nàng phía trước nhìn đến Lôi Thôi tu sĩ Sở Tín. Cùng ngăn lại Vân Mục Huyên Hình Kỳ Sơn, Lôi Thôi nam tu nói hắn là kim đan trung kỳ tu vi. Giang Nguyệt Bạch một chữ đều không tin. Gia hỏa này vừa thấy liền có không thể cho ai biết bí mật, chiêu mộ khế ước một tháng một thiêm. Cũng không yêu cầu bọn họ nhất định phải đi theo Vân Thị đệ tử hành động. Bọn họ có thể tự hành tổ đội, hoặc là đơn độc hành động. Chủ yếu nhiệm vụ là đến Kiến Thương Sơn Trung siêu tầm tuyết yêu. Rửa sạch tụ tập yêu thú, giảm bớt Vân Thị phòng thủ áp lực. Trước mắt Vân Thị còn sót lại 3 cái nguyên anh tu sĩ đều ở tộc địa trung trấn thủ, những người khác lấy Vân Thị tộc địa vì trung tâm. Ở Kiến Thương Sơn Trung thiết lập 5 tầng trạm kiểm soát, chống đỡ thỉnh thoảng tới hướng quan yêu thú, những cái đó chiêu mộ tới trúc cơ tu sĩ. Đó là đi bổ khuyết trạm kiểm soát phòng thủ áp lực, Vân Thị thời trẻ cũng là vọng tộc. Hiện giờ tuy rằng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, như cũ có chút tích tụ cùng sản nghiệp, có thể gắn bó trước mắt tiêu hao, chỉ là tuyết yêu một ngày không trừ. Vân Thị lại nhiều tích tụ cũng có bị háo trống không một ngày. Giang Nguyệt Bạch xem qua khế ước, bên trong rành mạch viết, tìm được tuyết yêu tung tích, Vân Thị liền sẽ dâng lên 10 vạn linh thạch. Nếu có thể chém giết tuyết yêu, liền tặng cho Vân Thị bí bảo. Hình Kỳ Sơn phía trước cùng Giang Nguyệt Bạch có xung đột, kiêng kỵ Giang Nguyệt Bạch sâu không lường được thực lực, định hảo khế ước cầm dự chi 5.000 linh thạch thù lao. Liền một mình một người vào núi, lập tức đi siêu tầm tuyết yêu rơi xuống. Lôi Thôi nam tu Sở Tín nhưng thật ra không nóng nảy. Làm Vân Thị đệ tử cho hắn an bài cái địa phương hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lại vào núi. Kia tuyết yêu bị trọng thương phía trước là nguyên anh đỉnh tu sĩ. Hiện giờ qua 10 năm, liền tính không có hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng định ở nguyên anh kỳ nội, khó đối phó. Bằng không Vân Thị nguyên anh tu sĩ chính mình liền có thể ra tay, hà tất lại chiêu mộ mặt khác tu sĩ. Đơn giản chính là tưởng nhiều tìm điểm người từ ngoài đến, đi tiêu hao tuyết yêu, bọn họ cuối cùng lại ra tay, hoa nhỏ nhất đại giới bắt lấy tuyết yêu, tìm về Vân Thị bí bảo, khế ước trung văn tự lỗ hồng. Giang Nguyệt Bạch xem đến rõ ràng, đối bọn họ yêu cầu từng điều vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Vân Thị chức trách liền ba phải cái nào cũng được, văn tự bác đại tinh thâm. Ý tứ phồn đa toàn bằng vừa mở miệng tới biện dài. Pháp chi nhất đạo, còn có rất dài lộ phải đi. Giang Nguyệt Bạch đi theo Sở Tín, cũng tạm thời ở Vân Thị trong tộc khách xá nghỉ chân. Giang Nguyệt Bạch bản thể lưu tại trong phòng, tiếp tục dùng hỏa long tinh huyết trọng luyện hỏa luyện thương khung bí điển trung hỏa phù. Phía trước ở Tịch Vân Thành kiếm linh thạch những ngày ấy, nàng đã trọng luyện xong trước 4 đạo hỏa phù, có thể tự hành kích phát phòng ngự hỏa hoàn, có thể hình thành lửa cháy chiến giáp, viêm giáp, có thể ở địch quân trên người đánh dấu, mang hỏa độc, hỏa ấn, cùng với phụ gia ở trên người mình, làm kế tiếp công kích nhất định đánh trúng hỏa ấn đánh dấu, phụ cốt, trước bốn cái đều xem như phụ trợ hình hỏa phù. Kế tiếp cái này có thể lấy hỏa biến ảo binh khí, viêm binh, là chín đại hỏa phù chung cái thứ nhất có thể làm nàng chủ động tiến công hỏa phù, còn có hỏa độn. Làm nàng có thể ở thần thức trong phạm vi, hóa thành ngọn lửa tránh đi công kích, quay lại tự nhiên, trước sáu cái hỏa phù đều thực hảo trọng luyện. Dùng hỏa long tinh huyết bao trùm nguyên lai khắc ở đan điền chung quanh hỏa phù. Lại phân biệt rót vào phượng hoàng chân hỏa cùng u minh quỷ hỏa. Đạt tới âm dương cân bằng là có thể dễ sai khiến hỏa nhất khắc chế tuyết yêu. Lần này vừa lúc có thể sử dụng thượng, trừ bỏ tu luyện ở ngoài. Giang Nguyệt Bạch dùng tới thứ ở Phục Long Tông nội thao tác kỳ an phương pháp. Lấy bạch đằng ký sinh ở một cái vân thị luyện khí đệ tử trên người. Thâm nhập vân thị bên trong, tìm hiểu tuyết yêu cùng vân mục huyên sự tình, nhưng là tìm hiểu một đêm. Bọn họ sự tình cùng ngoại giới truyền cơ hồ giống nhau, duy nhất khác nhau là trước đây ở Vân Mục Huyên trong viện làm việc tạp dịch nói. Cảm thấy Nguyễn Quỳnh Phương cùng Vân Mục Huyên ở chung không giống phu thê. Nguyễn Quỳnh Phương đối đãi hai đứa nhỏ cũng không giống mẹ ruột, vân thị những cái đó làm tạp dịch. Lão nhân còn nói, ngày đó Nguyễn Quỳnh Phương trộm cướp vân thị bí bảo đào tẩu khi cũng không có ngộ sát nàng trưởng tử, ngược lại là nàng trưởng tử trước trọng thương nàng. Nàng lúc này mới ra tay, lại cụ thể, những người đó cũng không biết, rốt cuộc bọn họ thân phận cùng tu vi thấp kém, lúc ấy cũng không ở đây, đều là tin vỉa hè, ngày kế bình minh, Giang Nguyệt Bạch Bạch Đằng trở về bản thể, cảm giác thập phần bực bội, này đó đại gia tộc ân ân oán oán thật là gọi người đầu đài. Mặc kệ, trực tiếp tìm được tuyết yêu đánh cho tàn phế. Đoạt vạn năm thạch nhũ liền đi. Mặt khác, nhưng đi hắn đi. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp ra cửa, dựa theo vân thị cấp bản đồ, một mình một người vào núi. Sau kiến thương sơn tuyết tùng trong rừng, vân thị 50 nhiều trúc cơ đệ tử dùng tùng mộc xây lên cự cọc buộc ngựa, mỗi cách 9 trượng cắm một cây trận kỳ, hạnh hoàng sắc cờ xí ở phong tuyết bên trong bay phất phới. Đại tuyết đem huyết chiến qua đi thi thể dần dần vùi lấp. Mỏi mệt vân thị đệ tử dựa ngồi ở cự cọc buộc ngựa sau. Thở hồng hộc, gần nhất này đó yêu thú tới càng ngày càng thường xuyên. Lại như vậy đi xuống, chúng ta khẳng định chịu đựng không nổi cũng đến căng. Ta người nhà đều ở tộc địa, làm yêu thú tiến lên nói, ta khuê nữ mới 3 tuổi. Đều nắm chặt khôi phục, có đan dược đừng tỉnh, tiểu tâm tiếp theo sóng, giống, thân là đội trưởng trúc cơ hậu kỳ nữ tu lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe từng trận thú giống, đại địa chấn động, tuyết trắng đổ rào rào mà từ trên cây rơi xuống, nơi xa kia một mảnh hỗn độn trong rừng cây. Tuyết lãng trào dâng, hùng hổ, rất nhiều yêu thú đỉnh phiên đổ cây cối. Đạp toái trên mặt đất tử thi, rậm rạp băng tinh va chạm chi âm truyền đến, tất cả đều là hình thể khổng lồ, thân khoác băng giáp xương giáp hùng, chuẩn bị chiến tranh. Nữ tu hét lớn một tiếng, tế ra khống trận ngọc phù treo ở giữa không trung, 9 côn trận kỳ liên tiếp tản mát ra lóa mắt kim quang. Liền thành tảng lớn kết giới, tinh bì lực tẫn các tu sĩ lảo đảo đứng lên. Nắm chặt trong tay pháp khí, con người run rẩy, thần sắc hoảng sợ, bọn họ bên người chỉ còn lại có không đến 50 người. Những cái đó xương giáp hùng ít nói cũng có trăm số. Cầm đầu hùng vương càng là tản mát ra kim đan hậu kỳ uy thế, làm cho bọn họ này đó trúc cơ tu sĩ khó có thể chống cự sinh ra sợ hãi chi tâm, bọn họ thậm chí đã nhìn đến chính mình biến thành tử thi, bị đại tuyết vùi lấp cảnh tượng, tránh ra ta tới. Thanh âm phá phong, một cái bạch y nữ tu từ trên trời giáng xuống, hung hăng bước vào xương giáp hùng đàn ngay trung tâm, chấn khởi đầy trời tuyết bay, phủ vừa rơi xuống đất. Trên người nàng liệt hỏa mãnh châm, một đạo khí thế rộng rãi ngọn lửa chi hoàn trào dâng rít gào. Từ trên người nàng nở rộ, quét ngang ngàn quân, ngao. Bách thú thảm gào, hôi phi yên diệt, lấy bạch y nữ tu vì trung tâm. Trăm trượng trong vòng, vạn vật đốt tẫn, chỉ dư màu đen cho tàn cùng đầy trời tuyết trắng cho nhau đan chéo. Trong gió cuồng vũ, trong không khí tràn đầy tiêu hổ vị. Tất cả mọi người xem ngây người, nội tâm tràn ngập sống sót sau tai nạn thật lớn vui sướng. Giang Nguyệt Bạch tóc dài vung, mặt mày đạm mạc mà nhìn nơi xa kia đầu xương giáp hùng vương. Trên người băng xác hòa tan, bị thiêu đến da lông cháy đen, tè ra quần mà bôn đào. Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng, giữa mày khẽ nhúc nhích, một đạo hỏa ấn đánh trúng xương giáp hùng vương mông. Xương giáp hùng vương bị năng đến ngao ngao kêu, nhảy xoắn ra tốc bôn đào. Giang Nguyệt Bạch quét mắt nơi xa trạm kiểm soát sau đầy mặt dại ra mỏi. Người, đôi tay làm ra dương cung bắn tên động tác, lưỡng đạo kim hồng lửa cháy từ lòng bàn tay tràn ra. Nhanh chóng tạo thành một chương lửa cháy cường cung, vèo. Mũi tên bay vụt, xương giáp hùng vương mông trúng một mũi tên, ngao mà nhảy dựng lên, lăn xuống bên cạnh huyền nhai. Giang Nguyệt Bạch tản ra cung tiễn ngọn lửa, lắc mình biến mất tại chỗ, đuổi theo xương giáp hùng vương. Nó thoạt nhìn có chút linh trí, hẳn là có thể tiến hành hữu hảo giao lưu. Dò hỏi một chút tuyết yêu rơi xuống. Tấu chương xong, hết chương.